Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 226, tên điên thiên tài. Lý Hồng có lòng cùng William Gardner trò chuyện hơn mấy câu, nhưng lại không muốn đánh gãy ý nghĩ của hắn. Do dự dừng một chút, Lý Hồng quyết định trước cùng Quách Lâm nghe ngóng một chút người này. Thế là Lý Hồng thuấn di đến Quách Lâm bên thân, chỉ William Gardner hỏi: Quách thành chủ, cái này luyện kim thuật sư tên gọi là gì? Quách Lâm thuận lấy Lý Hồng ngón tay phương hướng nhìn lại, sau đó vẻ mặt cổ quái trả lời đến: hắn gọi William Gardner. Lý Hồng, ngươi không phải là nhìn trên hắn rồi à? Cái gì gọi là nhìn trên hắn rồi? Quách thành chủ, ngươi lời nói này có nghĩa khác à? Ta chỉ là đơn thuần thưởng thức hắn tài hoa. Thưởng thức William Gardner tài hoa? Ngươi xác định? Đương nhiên, hắn đã nắm giữ máy hơi nước vận hành nguyên lý. Cho hắn một chút thời gian, hắn hẳn là có thể chế tạo ra máy hơi nước đến. Dạng này thiên tài chẳng lẽ không đáng giá lưu ý một chút? Ngạch, nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy. Bất quá Lý Hồng, ta muốn trước giờ nói cho ngươi. William Gardner tại Freedom City phong bình cũng không quá tốt. Hắn là Freedom City một cái duy nhất cấp đại sư đừng luyện kim thuật sư. Nhưng chẳng biết tại sao hắn chế tác luyện kim kết quả lại luôn công dụng quỷ dị. 89/10 là không thể dùng. Một tới hai đi, mọi người sau lưng đều gọi hắn tên điên luyện kim đại sư. Tên điên luyện kim đại sư, như thế thú vị, còn có thú. Lý Hồng, ngươi liền không sợ hắn chế tạo máy hơi nước thời điểm cũng cho ngươi đến như vậy một chút? Quách Lâm lật một cái xem thường nói đến. Ta tại sao phải sợ? Quách thành chủ, không biết rõ ngươi nghe qua một câu không có. Thiên tài cùng tên điên tổng trong một ý nghĩ. Trong mắt của ta, thiên tài cùng tên điên kỳ thực không nhiều a, bản chất trên khác biệt. Bọn hắn sở tác sở vi lớn bộ phận người bình thường đều là lý giải không được. Nghe được Lý Hồng nói, Quách Lâm mặt trong nháy mắt liền đen rồi. Hắn càng nghe càng cảm thấy Lý Hồng này giống như là tại chỉ gà mắng chó. Nói chính mình là lý giải không được thiên tài người bình thường. Quách Lâm cho tới nay đều cảm thấy chính mình là thiên tài. 3 tuổi biết ngàn chữ, 6 tuổi bắt đầu tu luyện, 11 tuổi liền đột phá đến ngũ hành cảnh, sau đó một đường hát vang tiến mạnh, không đến 350 tuổi liền trở thành tiên linh cảnh cường giả. 450 tuổi chính thức tiếp quản Freedom City. Tại hắn tiếp quản Freedom City gần 300 năm bên trong, Freedom City mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, thành thị kinh tế bồng bột phát triển. Hắn như thế ưu tú một cá nhân, làm sao đến rồi Lý Hồng trong miệng liền thành rồi người bình thường đâu rồi? Lý Hồng bên kia kỳ thực không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ nói là ra rồi kiếp trước tại lưới trên ngẫu nhiên nhìn thấy một câu. Căn bản không có ý tứ gì khác. Mà lúc này đồng thời, William Gardner bên kia đột nhiên thở phào một hơi, dừng tay lại bên trong thử lại phép tính. Hắn nâng lên đầu nhìn một chút chung quanh, phát hiện lớn như vậy sân nhỏ bên trong thế mà chỉ còn lại có tự mình một người luyện kim thuật sư rồi. William Gardner vẻ mặt có chút xấu hổ, quay đầu liền đi. Lý Hồng thấy thế liền vội vàng tiến lên ngăn cản hắn. William đại sư, xin dừng bước. William Gardner dừng lại bước chân, có chút hiếu kỳ dò xét lấy Lý Hồng. William Gardner ánh mắt ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ đồ vật. Tại hắn nhìn hướng Lý Hồng thời điểm, Lý Hồng cảm giác được một luồng cùng loại với tinh thần lực đồ vật xâm lấn chính mình linh hồn. Lý Hồng lập tức ý thức được đây cũng là William Gardner giở trò quỷ. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem luồng tinh thần lực này từ chính mình linh hồn bên trong đuổi ra ngoài. Sau đó hướng William Gardner chất vấn đến: William đại sư, ngươi đây là ý gì? William Gardner sững sờ, không hiểu rõ Lý Hồng đang nói cái gì. Một bên Quách Lâm thấy thế vội vàng thuấn di tới đây. Hướng Lý Hồng nói đến. Lý Hồng, ngươi đừng tức giận. Ngươi vừa rồi cảm ứng được tinh thần lực là William. Gardner chế tác một cái đặc thù luyện kim kết quả chân linh chi nhãn. Chỉ cần có người cùng William, Gardner mặt đối mặt nói chuyện, nó liền sẽ tự chủ phát động, trợ giúp William. Gardner phân biệt người trước mắt nói đến cùng thật sự. Vẫn là hoang ngôn, tự chủ phát động luyện kim đạo cụ. Thần kỳ như vậy, đương nhiên thần kỳ, này mai chân linh chi nhãn thế nhưng là để William. Gardner thu hoạch được luyện kim đại sư nhận chứng đạo cụ. Nó tác dụng trừ rồi phát hiện nói dối bên ngoài, nghe nói còn có thể khám phá lòng người. Khám phá lòng người, thật hay giả? Đương nhiên là thật, ta chân linh chi nhãn thế nhưng là mạnh nhất luyện kim kết quả. Nói lấy William, Gardner mi tâm xuất hiện rồi con mắt thứ ba, trực tiếp đối lấy Quách Lâm nhìn lại. Quách Lâm sắc mặt đại biến, vội vàng thuấn di đến William. Gardner sau lưng bưng kín hắn miệng hung tợn uy hiếp được. William, mặc kệ ngươi thấy được cái gì, đều không chuẩn nói ra đi, lập tức cho ta quên rồi, nếu không ngươi sau này tiền lương liền một phân tiền cũng không có. Nhìn Quách Lâm khẩn trương, như vậy, Lý Hồng đối William, Gardner chân linh chi nhãn càng lộ tò mò. Hắn thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút William. Gardner mi tâm con mắt. Sau đó Lý Hồng ngạc nhiên phát hiện. Tại William, Gardner này mai chân linh chi nhãn bên trong thế mà ký túc lấy một cái cùng loại với linh hồn đồ vật. Căn cứ Lý Hồng hiểu rõ cái thế giới này mặc kệ là loại nào binh khí đều không tồn tại khí linh. Loại này đồ vật, nhưng William... Gardner chân linh chi nhãn thế mà đánh vỡ rồi cái thế giới này quy tắc. Không chỉ như thế, Lý Hồng còn phát hiện, chân linh chi nhãn bên trong người kia tạo linh hồn đã sinh ra rồi chính mình ý thức. Tùy ý nó trưởng thành tiếp nói, đoán chừng không tốn thời gian dài liền có thể cùng William. Gardner tiến hành đơn giản trao đổi. Ta nói, William đại sư. Ngươi chân linh chi nhãn ban đầu ở chế tác thời điểm còn dung nhập rồi linh hồn lực lượng sao? Lý Hồng thử thăm dò hỏi. William, Gardner nghe được Lý Hồng vấn đề. Kiêu ngạo gật rồi lấy đầu. Ta lúc đầu nghĩ chế tác chính là một cái có được sinh mệnh luyện kim kết quả. Căn cứ cái thế giới này thường thức. Phán đoán một cái vật thể có không có sinh mệnh chính là nhìn hắn trong cơ thể có hay không linh. Hồn tồn tại, chỗ lấy ta lúc đầu tại chế tạo chân linh chi nhãn thời điểm tại nó nội bộ khắc lên rồi 49 cái đặc. Thù ma pháp trận, dựa vào những này ma pháp trận hấp thu không khí bên trong tản mát linh hồn lực lượng. Tại đem những linh hồn này lực lượng đi qua chiết xuất. Bảo tồn tại chân linh chi nhãn bên trong, đợi đến chân linh chi nhãn nội linh hồn lực lượng đầy đủ khổng lồ kia một ngày. Ta dùng chính mình linh hồn bổn nguyên, đốt lên chân linh chi nhãn linh hồn chi hỏa, để nó sinh ra rồi chính mình ý thức, đồng thời cho rồi nó đầy đủ quyền tự chủ, để nó có thể hoàn toàn khống chế chân linh chi nhãn. Tự do tiến hóa, đến hôm nay ta đã có thể cảm giác được chân linh chi nhãn bên trong lúc thỉnh thoảng tỏa ra tinh. Thần lực ba động rồi, nghe xong William. Gardner tự thuật, Lý Hồng đối với hắn càng lộ hài lòng. Có thể có như thế kỳ tư diệu tưởng cùng sáng tạo cái mới tinh thần người. Không hề nghi ngờ là cái thiên tài. Phát triển khoa học kỹ thuật, nhất không thể rời bỏ chính là loại này người. Lý Hồng bên thân Quách Lâm cũng là lần đầu tiên nghe được có quan hệ chân linh chi nhãn sự tình. Này nghe xong đem hắn cũng giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới William, Gardner là một cái như thế giàu có sức sáng tạo người. Thế mà có thể làm được giao phó một cái vật chết linh hồn loại này chuyện Quách Lâm sống rồi nhanh. 800 tuổi, còn là lần đầu tiên nghe được. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.